Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2370, Hoa Kỳ 16. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Cũng tỉ như vừa mới đồng bằng hải làm đồng đồng mỗi ngày tan học chiếu cố hắn. Nhưng là Đinh Xuân liền phản bác. Vô luận Đinh Xuân là ra ngoài mục đích gì, đồng đồng không cần tại bệnh viện bồi hộ. Đối đồng đồng có chỗ tốt, sẽ không bị đồng bằng hải quấy rối. Nhưng là cũng khó đảm bảo về sau Đinh Xuân sẽ không để cho đồng đồng đi theo. Đồng bằng hải, hết thảy đều nói không chính xác. Sống lâu gặp, ngẫm lại mẫu nữ, trung hầu một chồng tình huống đều có. Luôn có không tưởng được nổ tung tam. Quan sự tình, đồng đồng cần phải làm là tranh thủ trưởng thành thời gian. Tại không có bị thương tổn thời điểm, có thể có sức mạnh bảo vệ mình. Hơn nữa có thể sinh tồn. Được, Ninh Thư trong lòng đã tính xong. Mỉm cười, Ninh Thư nói cái gì đồng đồng liền nghe cái gì. Làm Ninh Thư cũng hoài nghi. Nàng chính là đem cái này tiểu nha đầu bán. Tiểu nha đầu này sẽ còn nói nàng. Tốt, có lẽ đây chính là đồng bằng hải thích địa phương. Nếu như đổi lại một người trưởng thành, ở trong đó nhất định có rất nhiều hoài nghi. Hoài nghi Ninh Thư, mục đích, cảnh giác Ninh Thư, nhưng là giúp đồng đồng mấy lần. Đồng đồng chính là đối Ninh Thư đào tâm oa. Tử, có lẽ quá trình lớn lên chính là dần dần vứt bỏ phần này ngây thơ. Sau đó, chậm rãi trở nên con buôn đứng lên. Ngây thơ không có sai, là không có lực lượng bảo hộ ngây thơ. Ninh Thư tăng nhanh dạy bảo đồng đồng đài quyền đạo, các loại chiêu thức tiến trình. Nói không chừng đồng bằng hải lúc nào liền muốn xuất viện. Hơn nữa, nàng nhiệm vụ thời gian không thể quá dài. Nàng cũng không thể vẫn luôn bồi tại đồng đồng bên người. Về sau có chuyện gì, muốn toàn bộ nhờ đồng đồng tự mình giải quyết. Hy vọng đồng đồng có thể thông minh một chút. Trước đó, nàng phải giải quyết đồng bằng hải sự tình. Đương nhiên sẽ không làm đồng bằng hải chết đi. Nếu như đồng bằng hải chết rồi, có lẽ Đinh Xuân sẽ vứt bỏ đồng đồng. Dù sao Đinh Xuân đã từng nói muốn đưa đồng đồng đi. Một khi đồng bằng hải xảy ra chuyện gì, đồng đồng trong nhà này cũng coi là một cái trai trai hài tử. Có thể giúp làm một ít chuyện, có thể giảm bớt một ít gánh vác. Đây chính là khó giải đề tài. Làm sao làm đều không thỏa mãn. Ninh Thư cảm thấy nhiệm vụ này độ hoàn thành hẳn không phải là rất cao. Đồng đồng tại Ninh Thư thao luyện dưới, quả thực sống không bằng chết a. Mỗi ngày thân thể đều là đau nhức, xuống thang lầu chân đều run lên đau. Ninh Thư thừa dịp nàng lúc ngủ sẽ cho nàng đấm bóp một chút. Ninh Thư tại đồng đồng phòng bố trí một cái tụ linh trận, có thể tụ tập trung quanh linh khí, bất quá bởi vì linh khí thực sự quá mức thưa thớt. Tụ linh trận kém chút cũng không thể bố trí thành công. Bố trí thành công, Ninh Thư cảm thụ, kém chút cho là chính mình tụ linh trận mất hiệu lực. Cho dù có tụ linh trận, đều không thể cảm giác được cái gì linh khí. Tại dạng này dòng người đông đúc địa phương, linh khí cái gì không có. Tại người ở thưa thớt trong núi lớn có lẽ có điểm linh khí. Xem chừng đồng đồng đời này đều dẫn vào không được khí kinh. Linh khí quá ít. Nếu như ăn cái gì đến gia tăng năng lượng, đến ăn bao nhiêu đồ vật a? Bất quá Ninh Thư vẫn là để đồng đồng tu luyện, hình thành quen thuộc, như vậy, tu luyện, nói không chừng liền tạo thành khí kình đâu. Tại bệnh viện ở gần hơn một tháng đồng bằng hải rốt cục xuất viện. Đoán chừng là, nhân phẩm bộc phát, thế mà không có động thủ thuật, nhiễm trùng sưng to lên, thế mà tiêu tán, cũng liền có thể xuất viện. Bất quá vẫn là không thể ngồi lâu mệt nhọc, dù sao bị thương có điểm lợi hại, sưng lên lâu như vậy, không có hoại tử nhưng ít nhiều có chút ảnh hưởng. Đồng ra một nhà ba người trở về, đồng đồng trong lòng là kháng cự, trong lòng rõ ràng chính mình trong nhà này mới là người ngoài, cười đến ngọt ngào kêu ba, ba mụ mụ, đồng bằng hải xuất viện, còn cần nằm trên giường nghỉ ngơi. Trong thời gian này làm đồng đồng làm sự tình các loại, một hồi làm bưng nước một hồi làm đút cơm, Những này Đồng Đồng đều làm theo. Nhưng là đỡ đi nhà xí loại chuyện này. Đồng Đồng mỗi lần đều tìm Đinh Xuân. Cũng không đi tìm ca ca. Đồng Lượng từ trong bệnh viện trở về. Liền theo trại dân tị nạn trong ra tới. Gầy đến Đồng Đồng không biết. Kém chút nhận không ra đây là ca ca của mình. Đồng Lượng đoán chừng là phòng ngừa ảo giác thuốc ăn. Cả người nhìn hốt hoảng. Đối lạm dụng Đồng Đồng một chút hứng thú cũng không có. Cả ngày đều ở sợ hãi. Sắc quỷ tìm được hắn. Còn mẹ nó hết lần này đến lần khác không có người tin. Tưởng hắn, Đinh Xuân nghiêm trọng hoài nghi mình nhi tử không muốn lên học. Cho nên lập, ra tới dạng này chuyện xưa. Dù sao nhi tử thành tích thật không tính là thật. Tốt, cả ngày chính là chơi đùa. Không có đem ý nghĩ đặt ở học tập bên trên. Vì thế Đinh Xuân cùng nhi tử ầm ĩ đến mấy lần. Đồng Lượng vốn chính là tuổi. Dậy thì phản nghịch hài tử. Lòng tự trọng mạnh nhất thời điểm. Càng nói càng. Muốn ngược lại. Ninh đến. Làm phát bực mắng Đinh Xuân ở không đi gây sự nháo. Phiền chết. Trong nhà leng keng loảng xoảng vang. Đinh Xuân rất thần thương. Tinh bì lực. Tẫn. Lúc này. Đồng Đồng tại Ninh thư chỉ thị dưới. Cho Đinh Xuân bưng nước. Sau đó yên lặng giúp làm chuyện. Bác sĩ đều nói. Ngươi bây giờ không thể ăn thịt. Cũng không thể ăn đến quá. Dầu mỡ. Mỡ máu đã cao. Lại xuống đi. Liền muốn não ngạnh. Đinh Xuân nghe. Được trượng phu để cho chính mình đi mua thịt. Tự khoe trong nhạt. Muốn ăn. Tốt. Đinh Xuân lập tức liền nổ. Nằm viện đoạn này trong lúc đó. Tiền thuốc men. Không phải số lượng nhỏ. Trong nhà không có một chút tiền thu. Hiện tại con. Muốn ăn ngon. Còn muốn hầu hạ tốt. Đinh Xuân cũng không kiên nhẫn được nữa. Nếu như trượng phu là cái tốt. Hai. Người cảm tình tốt thì cũng thôi đi. Nhưng là Đồng Bằng Hải là một cái không. Biết lạnh biết nóng nam nhân. Thế nhưng là nàng còn không thể ly hôn. Đồng Bằng Hải bụng rất lớn. Thuộc về cái loại này đại bụng bia. Dây lưng ghìm. Bụng. Gọi là một cái khó coi. Có gan nhiễm mỡ. Mỡ máu hơi cao. Đinh Xuân cầm giỏ thức ăn đóng sập cửa mà đi. Đồng Bằng Hải bình tĩnh khuôn. Mặt, Đồng Đồng căn bản không tới gần hắn. Nhưng là Đồng Đồng không tới gần. Hắn, Đồng Bằng Hải lại tìm các loại lý do đem Đồng Đồng gọi vào trước mặt. Ninh Thư sờ lên cằm. Nhìn nằm ở trên giường cùng một con lợn nằm ở phía trên. Đồng Bằng Hải, ngoại hình buồn nôn, tư tưởng cũng buồn nôn. Ninh Thư trong, đầu có điểm quá mức. Đinh Xuân mặc dù làm cho hung, nhưng là mua thức ăn trở về, vẫn là mua thịt, mua xương sườn, chặt thành từng khối, dùng muối ướp gia vị một chút, đặt ở trong chảo dầu nổ, lại làm một phần thịt kho tàu, dù sao nhìn chính là béo ngậy, vì trượng phu thân thể. Đinh Xuân lại làm xào rau xanh, dầu muối đều ít để ăn, thịt, ăn chút cái này. Giải ngán lại có thể đem huyết áp khống chế được. Đồng Bằng Hải mặc dù béo, nhưng là liền thích ăn dầu mỡ trọng khẩu vị đồ vật. Bình thường xã giao rượu thuốc lá bất ly thân. Thân thể ở vào bán khỏe mạnh. Trạng thái, tóc bóng mỡ, định rơi thành địa trung hải sao. Toàn bộ một bỉ ổi trung niên. Nam nhân, tại trong bệnh viện thức ăn không hề tốt đẹp gì. Cho nên, Đồng Bằng Hải buổi tối ăn đến còn có chút nhiều. Vẫn là tận ăn thịt. Đinh Xuân liên tục gọi hắn ăn ít một chút. Ăn ít một chút thức ăn mặn đồ vật. Đồng Bằng Hải cũng không nghe. Ninh Thư cảm thấy linh hồn trạng thái thật tốt. Ăn không mập. Thân thể còn sẽ. Không có cái gì mau bệnh. Chính là nhục thân vui thích khả năng không hưởng thụ được. Nhưng là đây đều. Là không có ý nghĩa. Không có nhục thân. Cũng sẽ không bị nhục thân yêu. Oang. Khống chế, Đồng Bằng Hải ăn đến hài lòng. Một mâm thịt kho tàu. Còn có nổ xương sườn. Xem, như đỡ thèm. Hết chương.